Lôi động này có danh khí rất lớn, đã từng xử lý cả hoàng phủ sát. Khiêu chiến số 1 cũng chưa hẳn là không có hy vọng. Khuôn mặt vốn trầm ổn của số 1 cũng hơi lộ vẻ giận dữ. Dường như là đã rất lâu rồi không có người nào dám khiêu chiến địa vị của hắn. Nhưng mà đích xác là Lôi động có quyền lựa chọn khiêu chiến với hắn. Hắn liền buông thõng hai tay, khuôn mặt khẽ nở nụ cười, nhẹ nhàng nhảy lên trên lôi đài. Ánh mắt có chút lạnh đạm nhìn Lôi động. Lôi động cũng thi triển huyễn ảnh động, nhẹ nhàng nhảy lên bên trên lôi đài, hạ xuống cách số 1 hơn một trượng. Nơi này Âu Dương thống lĩnh có tu vi cao nhất, cũng là tu sĩ kim đan kỳ duy nhất. Tự nhiên là do hắn làm trọng tài cho lần này. Thấy được hai người đã một trước một sau tiến liền đài, hắn liền phất phất tay nói, có thể bắt đầu rồi. Trước tiên là Lôi động vừa thi triển huyễn ảnh động lùi về phía sau, cùng lúc đó lại khỏi động pháp quyết gọi huyễn vệ ra. Con được triệu hồi ra đầu tiên chính là bạo kích huyễn vệ cấp 8. Thân hình dữ tợn của nó vừa hiện ra cũng không có xông lên phía trước, tạo thành một tấm chắn chắn ở trước mặt Lôi động. Nhưng mà rất nhanh Lôi động liền phát hiện ra không cần phải tiếp tục lui về phía sau. Bởi vì động tác của đối phương và mình cũng giống nhau như đúc, cũng là sử dụng ngự hủy quyết triệu hồi một con hủy bột. Trong lòng hắn không khỏi cười thầm, thì ra là gặp được đồng nghiệp. Nhưng mà con hủy vệ thứ nhất của đối phương cũng chỉ là hủy vệ cấp 9, đồng dạng cũng là một thân hồn giáp hồn đao uy phong lẫm lẫm. Sau khi cuồng rống lên một tiếng thì lập tức tiến đánh tới đây. Lôi động tạm thời không vội, cũng không thúc giục hủy vệ mà tiếp tục triệu hoán ra hàng băng hủy vệ thứ hai, đồng dạng là cấp 8. Đồng thời con hủy vệ thứ hai của số 1 cũng đã hiện hình, đồng dạng là một con hủy vệ cấp 8. Đúng lúc này, con hủy vệ cấp 9 đã nhào tới bên cạnh Lôi động, mà bạo kích hủy vệ lập tức rống lên một tiếng, thi triển ra thị huyết thuật, đồng thời phát ra u linh nhất kích. Hai loại pháp thuật đồng thời được phát ra, liền vung đao hung hăng chém về phía hủy vệ cấp 9. Hắc quang lóe lên. Hủy vệ cấp 9 vốn hẳn là chiếm ưu thế cũng lập tức nhận lấy một đòn nghiêm trọng. Hai thanh hồn đao giao kích với nhau lập tức bị đánh nát, tán giật đi. Cùng lúc đó hàng băng nguyền rủa của hàng băng hủy vệ liền phát động. Một cổ hàn khí siêu cường lập tức đánh về phía nó. Trong phút chốc nhiệt độ của cả khu vực kia liền bị tụt xuống. Hủy vệ cấp 9 lập tức bị đông cứng lại, tạm thời không thể lui lại. Bị hai con hủy vệ đồng thời lao tới, đồng loạt công kích lên thân thể của nó. Đang lúc sắc mặt của số 1 đại biến, Lôi động cười lạnh một tiếng. Thanh phi kiếm cực phẩm linh khí xích luyện đã trống rỗng xuất hiện ở trong tay của Lôi động. Dưới sự thôi động của thần niệm và chân khí, xích luyện bột phát ra ngọn lửa nóng rực ở trước mắt mọi người, lấy tốc độ cực nhanh vẽ ra một đường cong ở giữa không trung, chém về phía con hủy vệ cấp 9 ở cách đó mấy trượng. Nhưng mà hủy vệ cấp 9 không hổ danh là hủy vệ cấp 9. Sau khi liên tục bị thương nặng, còn có thể giơ được cái hồn thuẫn lên đỡ, đỡ được một kích trí mạng này. Nhưng mà uy lực của xích luyện há lại chỉ có vậy, cái tấm hồn thuẫn kia làm sao có thể ngăn cản được nói. Một tiếng động vang lên, hồn thuẫn liền bị đánh nát. Tâm tình của Lôi động vô cùng sảng khoái, vừa bắt đầu đã thuận lợi mẹ nó chứ hạ được một con hủy vệ cấp 9 của đối phương. Đáng tiếc duy nhất chính là không thể trực tiếp tiêu diệt con hủy vệ kia được. Nhưng mà tâm tình của Lôi động càng tốt thì tâm tình của số 1 lại càng kém. Trận đấu này vừa mới bắt đầu, hắn đã mất đi một thành viên đắc lực, sau này còn có thể đánh thế nào được? Nhất là cái con bạo kích hủy vệ kia, rõ ràng còn có được hai pháp thuật song song với nhau. Vô cùng có khả năng là thượng phẩm linh uyển. Hơn nữa thanh phi kiếm tràn ngập hỏa diễm đỏ hồng kia có uy lực cường hãn. Hẳn là cực phẩm linh khí, cái này khiến cho trong lòng hắn vừa sợ lại vừa hận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 314 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 314 triệu hồi thượng đầu ngu. Sắc mặt của Âu Dương thống lĩnh cũng không tốt lắm. Số 1 này là một thành viên chiến tốt phi thường lợi hại ở trong tay hắn. Nhưng giờ phút này lại bởi vì tu vi của Lôi Động mà xem thường hắn. Chẳng lẽ hắn không biết tên Lôi Động này là ai sao? Số 1 điều chỉnh lại con hủy vệ cấp 8 của mình, sắc mặt cực kỳ nhục nhã. Nhưng đã chiến đến lúc này thì cũng không thể tùy tiện đầu hàng. Lại vung cánh tay lên, liền triệu hồi ra một con hủy vệ cấp 8 khác. Hai con hủy vệ liền tề tụ ở trước người của hắn. Lần này hắn không có liều lĩnh tham công nữa. Nhưng mà Lôi Động dường như cũng không tính toán để lại mặt mũi cho hắn. Tiếp tục gọi là con U Linh hủy vệ thứ ba. Ba con hủy vệ cấp 8 dưới sự điều khiển của Lôi Động liền bày ra trận hình, chậm rãi hướng về số 1 mà áp tới. Cùng lúc đó, Lôi Động lại xuất là vạn hủy phiên. 300-400 con lệ hủy tinh nhụy liền xuất hiện một mảnh đông nghìn nghịch. Cả một đám không ngừng hấp thụ u minh hủy khí ở quanh thân Lôi Động, cả một đám càng trở nên nóng nảy mà hung tàn. Sắc mặt của số 1 cực kỳ khó coi. Hắn cũng vội vàng xuất ra vạn hủy phiên. Triệu hồi ra một đống lớn lệ hủy của hắn. Trong mắt của hắn, đây chỉ là một đám vật hy sinh mà thôi. Long trời lỡ đất đều là lệ hủy của hắn. Thần niệm của Lôi Động đảo qua, số lượng ở đây cũng không ít hơn 3.000. Ở giữa ngẫu nhiên còn xen lẫn vài con lệ hủy tinh nhuệ. Đồng dạng hắn cũng là cao thủ tu luyện U Minh Đại Pháp. Ở trong phương diện này, U Minh hủy khí của hắn dường như còn tinh thuần hơn một ít so với Lôi Động. Đại quân lệ hủy của hai bên hung hăng đánh nhau ở giữa không trung. Điên cuồng cào xé, cắn nuốt lẫn nhau. Đại quân lệ hủy của Lôi Động tuy rằng có số lượng ít nhưng cực kỳ tinh nhuệ. Nhưng mà đối phương cũng không phải là hạng phàm phu tục tử. Sau khi xuất vạn hủy phiên ra, thực lực của đám lệ hủy này so với Lôi Động vẫn còn lợi hại hơn một chút. Dù sao thì cường độ thần niệm hiện tại của Lôi Động cũng chỉ tương đương với tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 10 thôi. Mà tu vi chân chính của người này cũng đã đạt tới trúc cơ kỳ tầm thứ 12. Có lẽ so đấu bổn mạng hủy bột thì hắn không bằng Lôi Động. Nhưng mà nếu so đấu vạn hủy phiên thì hắn lại mạnh hơn Lôi Động rất nhiều. Nhưng mà ba con hủy vệ của Lôi Động cũng tham gia vào cuộc đại chiến của đám lệ hủy. Sự cường đại của nó vượt xa so với lệ hủy bình thường. Chỉ cần dùng một đao liền có thể chém chết một hai con. Nếu lệ hủy muốn vây công hủy vệ thì nó sẽ cực kỳ linh mẫn chạy vào bên trong đám lệ hủy của mình. Số 1 mắt thấy tình huống không đúng liền lập tức ra lệnh cho hai con hủy vệ đồng dạng xông vào bên trong cuộc chém giết. Dựa theo thực lực tổng thể mà hủy bột và lệ hủy mà song phương triệu hồi về, chỉ sợ là dù cho Lôi Động có gọi thêm một con hủy vệ cấp 8 như cũ thì hắn cũng vẫn yếu hơn một chút. Nhưng mà Lôi Động cũng đã nhìn ra, mấy con bổn mạng hủy bột của hắn đều là trung phẩm linh hủy. Hắn có thể nuôi dưỡng ba con linh hủy đến trình độ này đích xác là rất không dễ dàng. Nếu hắn có ba con thượng phẩm linh hủy, vậy trận chiến này sẽ càng khó khăn hơn. Phệ hồn ảnh hổ rít gào lên một tiếng. Hiện giờ dựa theo tu vi thì phệ ảnh hổ đã ngang hàng với lôi động, uy phong lẫm lẫm khí phách phi thường. Mắt thấy một đại đội quỷ hồn lắc la lắc lư ở trước mặt, bản thân nó vốn có thần niệm tương thông với chủ nhân của mình. Phệ hồn ảnh hổ liền hưng phấn rít gào một tiếng, hóa thành một đạo bóng đen vọt nhanh vào bên trong cuộc chiến. Há cái miệng to cắn được một con lệ quỷ tinh nhuệ của đối phương. Sau đó tiếng hổ khiếu liên tục vang lên, nó bắt đầu xông đến trước mặt một con quỷ vệ cấp 8. Tuy rằng tu vi của hổ ảnh thấp hơn, nhưng nó là tiên thiên linh thú, được trời sinh khả năng khắc chế các loại quỷ hồn. Sau khi rít lên một tiếng thì xông lên đánh ngang tay với con bát cấp quỷ hồn kia. Kể từ đó, chiến lực của thủ hạ hai bên gần như đã ngang ngửa với nhau. Nếu như tiếp tục chiến đấu, sẽ là cục diện lưỡng bại câu thương. Nhưng mà lôi động lại ném ra một lá cờ khác gọi là con dao long màu đen ở bên trong hắc long kìa. Tuy rằng nó có thể tồn tại không lâu, nhưng mà dựa vào thực lực trúc cơ tầm thứ 10 của nó, hoàn toàn có thể xoay chuyển chiến cuộc giữa sân. Tiếng rồng ngâm vang lên, nó liền bay vào trong chiến đoàn, nhanh chóng diệt sát lệ quỷ đối phương. Quân đoàn song phương chỉ trong thời gian ngắn đã bày ra chiến cục cực kỳ tàn khốc. Trong lòng của số 1 cảm thấy không thoải mái, lôi động này sao lại có nhiều đồ chơi như vậy? Lại còn cực kỳ lợi hại nữa. Kỳ thật hắn cũng đã nghe người ta nói qua về lôi động, cũng biết hắn đã giết chết Hoàng Phủ Sát. Nhưng mà tu vi và thực lực của hắn cùng với nội tâm kiêu ngạo, đâu dễ dàng thừa nhận lôi động có thực lực thấp hơn chính mình rất nhiều. Mới chỉ nghe thôi thì còn chưa tính, lôi động kia chẳng qua là dùng vận khí để thắng lợi mà thôi. Đâu có thật sự hiểu được lôi động này lợi hại ở chỗ nào, có thủ đoạn đặc thù gì. Nhưng mà số 1 này không hổ là số 1. Hắn đã ở bên trong chiến đường đã lâu, điểm cống hiến cũng không ít. Ngoại trừ thượng phẩm linh quỷ luôn luôn thiếu thốn không có biện pháp đổi được ra, thì trong 10 năm này hắn cũng chỉ đổi lấy có một món cực phẩm linh khí, cùng với một con khôi lỗi có tu vi trúc cơ kỳ 12 tầm. Về phần số điểm cống hiến còn lại, đại đa số hắn đều dùng để đối lấy một ít đan dược tốt nhất cùng với vật phẩm dùng để chuẩn bị đột phá lên kim đan. Hắn cho rằng chỉ cần có một tấm chắn cực phẩm linh khí để hộ thân là đã đủ rồi. Về phần công kích thì hắn đã có 3 con quỷ vệ và vạn hồn phiên rồi. Cho dù dư thừa điểm cống hiến thì cũng không thể đều lãng phí ở trên cực phẩm linh khí được. Dù sao thì một khi tấn thăng lên kim đan, hoàn toàn có thể dùng giá cả thấp hơn để đổi lấy những pháp bảo có uy lực không hề thấp hơn cực phẩm linh khí. Cần gì phải lãng phí? Số 1 cắn răng một cái cực kỳ ghen tị nhìn thoáng qua con phệ hồn ảnh hổ kia. Thứ đồ chơi này dường như so với thượng phẩm linh quỷ còn hiếm hơn. Ai có được phệ hồn ảnh hổ cũng sẽ không chịu bán đi. Hắn chỉ còn cách tiếp tục triệu hồn. Lần này là một con khôi lỗi màu xanh thẳm. Bên trên hàng khí dày đặc, dường như là có thuộc tính băng hàng. Con khôi lỗi này hắn rất ít khi dùng đến, chỉ có khi nào gặp phải đối thủ cực kỳ lợi hại thì hắn mới xuất ra. Hiện giờ hắn cũng bị lôi động bức đến bực mình, không thể không xuất ra con khôi lỗi này, mưu đồ xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng mà ngàn vạn lần hắn không ngờ tới chính là, sau khi hắn triệu hồi ra một con khôi lỗi thì lôi động cũng sửng sốt một chút, sau đó thì cười lạnh một tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 315 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. chương 315 triệu hồi hạ đồng dạng cũng triệu hồi ra một con khôi lỗi. Đó là một con khôi lỗi cả người màu vàng, có thực lực tương đương với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Chỉ thấy cái trường thương nó cầm ở trong tay liền đâm mạnh một nhát. Một đạo kim quang bén nhọn bay thẳng về phía con khôi lỗi màu lam. Con khôi lỗi màu lam huyễn hóa ra một tấm thuẫn bằng băng, cứng rắn chặn một kích này. Nhưng mà dưới thần sắc hoảng sợ của số một, nó cũng không hề tiến về phía trước chút nào. Điều này sao có thể? Khôi lỗi có thực lực trúc cơ đỉnh phong. So với cái khôi lỗi của hắn thì còn mạnh hơn một chút. Chẳng lẽ nói cái khôi lỗi này là có tu sĩ Nguyên Anh giúp hắn áp chế sao? Số một đáng thương, hôm nay bởi vì kiêu ngạo mà hắn đã ăn đủ thiệt thòi. Nếu ở tại chiến trường hắn sẽ suy tính một chút chứ không vội vàng tấn công lôi động. Tuyệt đối sẽ không ở thời điểm vừa mới bắt đầu chiến đấu đã tổn thất một con ủy vệ cấp 9. Nếu không, chiến đấu tới hiện tại, thủ hạ mà song phương gọi về, cũng không có kiểu ngang nhau thế này. Chỉ có thể coi là không kém bao nhiêu. Tuyệt đối sẽ không rơi vào tình huống yếu nhược như bây giờ. Nhưng ngàn vạn lần hắn cũng không nghĩ đến. Lôi động cũng có được một con khôi lỗi có thực lực trúc cơ kỳ tầm 10 chưa có xuất ra. Đồ chơi kia tuy rằng làm quà tặng của chính mình tặng cho lão tổ, nhưng mà lão tổ lại đưa cho Uyển Ngôn, mà Uyển Ngôn lại cực kỳ tận tình đem vật này đưa cho lôi động. Từ trước đến nay, có rất ít người bắt nạt số một. Nhưng bây giờ dưới tình huống song phương so đấu thuật triệu hồi, rõ ràng là hắn bại trận. Loại tư vị này quả thực là khiến cho hắn sắp sụp đổ rồi. Cánh tay vừa nhấc liền có một thanh phi kiếm màu lam tràn ngập hàn khí bốc lên, hung mãnh chém thẳng về phía ủy vệ. Dường như hắn cũng muốn tự mình công kích đánh chết một con ủy vệ của lôi động rồi mới nói. Lôi động đã sớm lường trước chuyện này, đâu có dễ dàng để cho hắn thực hiện được. Đồng dạng cũng khu động xích luyện xông lên, bay ra đón đỡ. Trực tiếp lấy phi kiếm cứng đấu cứng đối với phi kiếm. Tinh thần của hai người đều bị phản chấn, khuấy động không thôi. Một người thì ỷ vào thực lực của bản thân cường đại. Một người thì ỷ vào cực phẩm linh khí. Cộng thêm với thần niệm của chính mình cũng không yếu. Một kích này, hai bên ngang nhau. Nhưng mà lôi động nhiều ít cũng chiếm được ưu thế. Dù sao thì thanh xích luyện của hắn cũng là cực phẩm linh khí chất lượng rất tốt. Tuy rằng song phương bất phân thắng bại. Nhưng mà cái thanh phi kiếm kia của số một chỉ là thượng phẩm linh khí. Nhiều ít cũng đã bị tổn hại. Nếu mà tiếp tục đấu cứng với nhau thêm vài cái nữa, nó sẽ chậm rãi bị sức luyện của lôi động chặt đứt cũng chưa biết chừng. Một ngụm máu tươi chực phun ra trong miệng. Không chỉ là tinh thần của số một đã bị đả thương, mà giờ phút này tâm tình của hắn đã trở nên cực kỳ buồn bực. Mình đường đường là một tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 12, lại là một chiến tốt số một. Vậy mà lại bị một tên trúc cơ kỳ tầm thứ 6 đánh cho rơi xuống thế hạ phong. Giao long tàn sát bừa bãi ảnh hổ khi giao chiến thường nhân cơ hội cắn nuốt cả một đám lệ ủy. Nó càng đánh càng hăng. Mắt thấy đám ủy vệ cấp 8 của hắn cũng sắp có chút không ngăn cản được. Số một thẹn quá hóa giận ném ra một cái minh hỏa đạn thuận tay bắn thẳng về phía lôi động. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là lôi động không thèm để cho xích luyện quay về phòng thủ mà một kiếm này liền thuận thế chém về phía con ủy vệ đang say sưa giao chiến với ảnh hổ. Ầm một tiếng thanh phi kiếm chém lên, ngọn lửa nóng cháy kiếm quang sắc bén khiến cho con ủy vệ kia bị thương nặng. Con phệ hồn ảnh hổ kia chờ đợi đã thật lâu. liền nhân cơ hội thừa dịp ngươi bệnh mà lấy mạng của ngươi. Nhanh chóng mở miệng cắn một nhát. Trong chớp mắt nó liền ăn như hổ đói, một con hủy vệ cấp 8 chỉ còn lại hơn một nửa. Lúc này cho dù là thần tiên đến đây cũng không thể cứu được con hủy vệ kia. Phúc bổ mạng hủy bột bị giết chết, lần này hắn không thể nhịn được nữa mà phun ra một ngụm máu tươi. Cố nén cái cảm giác khó chịu khi tinh thần bị chấn động. Số 1 lao lên, thúc giục thanh phi kiếm chém thẳng vào lôi động. Nói thì chậm, nhưng thực tế chỉ trong nháy mắt. Hai cái công kích đồng thời đánh tới, lúc này lôi động mới khoan thai thi triển huyễn ảnh độn. Nhưng mà viên minh hỏa đạn và thanh phi kiếm kia vẫn giống như giòi bám xương, khiến lôi động không thể chạy thoát được. Lôi động dứt khoát dừng lại. Một tấm chắn hoa lệ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngạnh xanh chặn minh hỏa đạn lại. Sau khi ngọn lửa màu xanh biết tán đi thì tấm chắn vẫn còn rực rỡ y như thường. Nhưng mà số 1 lại cười lạnh. Hắn đã sớm tính đến việc lôi động có lá chắn không tệ. Có thể mạnh mẽ đỡ được những đòn công kích này. Thanh phi kiếm kia quanh quẩn vẽ thành một cái vòng tròn ở trên không trung, lao thẳng về phía cổ của lôi động. Huyết sắc phi phong liền bành trướng lên, một đạo hồng vụ dày đặc đã hình thành một cái vòng phòng ngự ở quanh thân của lôi động. Thanh phi kiếm màu lam của số 1 cũng đã chém qua. Một kiếm nhìn như hung hãn nhưng lại bị tầng bảo vệ vừa mềm mại vừa cứng cỏi tỏa ra từ chiếc huyết sắc phi phong ngăn trở uy lực của phi kiếm liền biến thành vô hình. Không hổ là một món cực phẩm linh khí đắt giá nhất trên người lôi động, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Dù là tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 12 sử dụng thượng phẩm linh khí chém xuống một nhát thì cái huyết sắc phi phong này cũng chẳng thể hỏng được. Nhưng mà đám huyết vũ khí nguyên bản nồng đậm thì trong phút chốc đã trở nên ảm đạm hơn rất nhiều. Hiển nhiên là uy lực của một kiếm kia cũng không thấp. Lúc trước lôi động mua cái huyết sắc phi phong này thì chỉ biết lực phòng ngự của nó có thể ngăn cản được một hai đòn tấn công của tu sĩ kim đan kìa. Vì vậy hắn liền coi thường công kích của số 1. Tình nguyện để cho hắn trảm một kiếm, để nhân cơ hội giết chết con hủy vệ cấp 8 kia. Không biết là vì vừa rồi hủy vệ bị giết nên ói máu. Hay là vì kinh hải lôi động ngoài trừ một cái cực phẩm lá chắn ra vẫn còn có một kiện huyết sắc phi phong có lực phòng ngự kinh người. Sắc mặt của số 1 trở nên tái nhợt không có một tia huyết sắc. Thua! Hủy vệ của hắn bị chém chết. Mà chính mình sau đó cũng không thể giết chết được hắn. Số 1 biết được mình đã thua rồi. Mắt thấy con phệ hồn ảnh hổ kia sau khi cắn nuốt sạch một con hủy vệ cấp 8 xong thì vẫn lộ ra vẻ có chút bất mãn chưa đủ như lúc trước. Nó lại bắt đầu đánh nhau với con hủy vệ cấp 8 cuối cùng của hắn. Số 1 lập tức cố nén cảm giác đau đớn khi tinh thần bị thương. Kêu lớn. Ta nhận thua. Cùng lúc đó. Hắn chỉ huy đại quân lệ hủy và con hủy vệ cuối cùng chật vật lui về phía sau. Dựa theo quy củ so đấu của âm sát tôn. Chỉ cần không phải là sinh tử đấu. Một khi đối phương nhận thua thì người còn lại lập tức phải dừng lại toàn bộ công kích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 316 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 316 nhiệm vụ của chiến đường có tu sĩ kim đan ở đây. Lôi động cũng không muốn coi thường sự tồn tại của Âu Dương thống lĩnh. Thần niệm của hắn chợt động, lập tức liền đình chỉ lại toàn bộ công kích của thủ hạ. Chậm rãi thu hồi bọn hắn. Diễn cảm bình thản chắp tay đối với số 1. Số 1 sư huynh, đa tạ. Sắc mặt của số 1 cực kỳ khó coi. Có nằm mơ hắn cũng thật không ngờ chính mình sẽ bị thua ở trong tay của một tên tu sĩ trúc cơ tầm thứ 6. Pháp thuật hắn sử dụng cũng là U Minh Đại Pháp nhất hệ. Số 1 này cũng có chút không nghĩ ra, lôi động này đã làm gì mà thần niệm lại cường đại như vậy. Lấy tu vi tầm thứ 6, rõ ràng có thể gọi ra 3 con ủy vệ cấp 8. Hơn nữa lấy tuổi của hắn, dù cho là trung phẩm linh ủy thì ngàn vạn lần cũng không thể nuôi dưỡng được đến loại trình độ này. Đối với việc này chỉ có một loại giải thích, 3 con ủy vệ này của hắn đều là thượng phẩm. Nhưng cho dù đều là thượng phẩm linh ủy, vậy cũng không thể giải thích được vì sao lôi động có thể chỉ huy 3 con ủy vệ cấp 8 tới trình độ này. Đáng tiếc là chính mình không có được thượng phẩm linh ủy. Nếu không lấy tu vi tầng 12 của mình, chỉ huy 3 con ủy vệ cấp 10 vẫn dư sức. Cho dù là có 1-2 con cấp 11 cũng được. Nếu như vậy, chiến cuộc ngày hôm nay cũng không phải đơn giản như vậy. Trong tôn phái, ngẫu nhiên thu được 1-2 con thượng phẩm linh ủy thì cũng không đến phiên số 1 lấy được. Tuy rằng thứ này có giá trị tương đương với cực phẩm linh khí, đều thuộc về những thứ tốt cực kỳ hiếm thấy. Nhưng vấn đề ở chỗ nếu là cực phẩm linh khí, Kim Đan lão tổ không nhất định sẽ tranh giành với ngươi. Nhưng nếu là thượng phẩm linh huệ, đó là thứ tất cả các tu sĩ Kim Đan đều muốn, nhất định sẽ giành. Cũng là bởi vậy, đối với một ít tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, cực phẩm linh khí có thể cầu, nhưng thượng phẩm linh huệ thì thật sự là quá khó khăn. Đến tận bây giờ, đã chính mình mở mồm nói đầu hàng. Mặc kệ ở trong lòng có căm giận và bất bình như thế nào, số 1 vẫn phải thi lễ đối với lôi động, cười khổ nói. Lôi sư đệ quá khiêm nhượng rồi, lấy thực lực của đệ đã có tư cách để đi tranh giành chức vụ đội trưởng rồi. Nhưng mà hiện tại đệ mới là số 1. Hiện tại đệ có thể gọi ta là số 44. Những phía bên dưới là một mảnh sôi trào. Tất cả mọi người đều nghe nói lôi động cực kỳ lợi hại. Nhưng người nghĩ đến lôi động có thể đánh bại số 1 thì cũng không nhiều lắm. Lập tức ánh mắt của mọi người nhìn về phía lôi động liền tràn ngập kính sợ. Ngay cả hai người có khí thế so với số 1 lúc trước chỉ có mạnh hơn chứ không yếu, hẳn là tu sĩ cấp đội trưởng. Đối với lôi động vừa có chút cảnh giác, lại vừa có ý chào lại. Dường như là muốn chào vị đồng bọn vừa mới gia nhập này. Được rồi, tốt lắm. Âu Dương thống lĩnh cũng lộ ra biểu tình cực kỳ tán thưởng đối với lôi động. Lôi! Không, số 1, ngươi rất mạnh. Còn mạnh hơn so với dự kiến của bổn tọa. Có muốn khiêu chiến chức vụ đội trưởng một chút hay không? Ngươi có thời gian một canh giờ để nghỉ ngơi. Đa tạ thống lĩnh đại nhân đã khen ngợi. Lôi động lễ độ cung kính chắp tay nói. Nhưng mà thuộc hạ cho rằng có thể lên tới vị trí số 1 đã là cực hạn rồi. Âu Dương thống lĩnh cũng gật đầu đồng ý. Nói không sai, dù sao thì ngươi cũng chỉ mới là tu sĩ trúc cơ kỳ tầm thứ 6. Nhưng mà bổn tọa tin tưởng, chỉ cần ngươi tu luyện ở trong chiến đường này vài năm, một cái chức đội trưởng không phải là chuyện khó khăn gì. Sau này còn rất nhiều cơ hội. Tốt lắm nếu khảo nghiệm đã hoàn thành, số 1 còn cả Trương Hoành nữa, hai ngươi ở lại đây với bổn tọa. Những người còn lại hãy tạm lui ra sau để tự tu luyện đi. Vâng thưa thống lĩnh đại nhân. Cả đám không có bất kỳ ý kiến gì. Cả đám trúc cơ kỳ ở bên ngoài được tôn kính nhưng bây giờ đều cung kính dị thường nói. Ba người trở về bên trong chính điện. Âu Dương thống lĩnh cực kỳ cẩn thận viết tên của lôi động vào bên trong nội đường. Không lâu sau, liền có người đưa tới một cái lệnh bài, Lôi động tiếp nhận từ trong tay của Âu Dương thống lĩnh rồi nhìn lại. Trên đó có viết một chữ chiến thật to. Ở mặt bên kia có phù điêu ghi đệ nhị thống lĩnh Âu Dương mật của chiến đường âm sát tôn. Bên dưới là chiến tốt số 1 lôi động. Lôi động vuốt ve cái lệnh bài này một chút. Phát hiện ra không biết cái lệnh bài này làm bằng chất liệu gì. Sờ lên có cảm giác lạnh lẽo. Cực kỳ thoải mái. Đây là lệnh bài tế luyện pháp quyết và một ít quy củ của chiến đường. Âu Dương mật giao lại cho lôi động một cái ngọc giản, giới thiệu nói. Đợi sau khi ngươi tế luyện cái lệnh bài này xong. Một khi ngươi bỏ mạng, chiến đường sẽ lập tức biết được. Hơn nữa sẽ lập tức tiến hành truy xét hung thủ. Không báo thù thề không bỏ qua. Ngoài ra cái lệnh bài này còn có thể cảm ứng lẫn nhau. Ở trong phạm vi mấy vạn dặm ngươi cũng vẫn cảm ứng được vị trí của các đệ tử khác trong chiến đường. Nó còn có công năng như là bản ghi chép chiến công của ngươi. Ngươi có thể tự tìm hiểu sau. Về phần quy củ, số 1 ngươi nhất định phải đọc kỹ. Nếu không một khi làm trái quy của ngươi sẽ phải chịu xử phạt tối nghiêm khắc. Nghe rõ ràng chưa? Thuộc hạ nghe rõ. Lôi động khom người mà nghiêm nghị nói. Số 1 vị này chính là đội trưởng đội 1 Trương Hoàn. Trước mắt ngươi tạm thời sẽ do hắn chỉ huy. Sau này đều là huynh đệ cần thân cận nhiều hơn. Xuất thân của Trương Hoàn là từ ủy sát phủ, trước mắt là trúc cơ kỳ tầm 12 cũng đã sắp đạt tới trạng thái đỉnh. Âu Dương Mật vừa dứt lời, liền bắt đầu giới thiệu Trương Hoàn với lôi động. Nhưng rất nhanh sắc mặt của hắn lại nghiêm nghị. Bổn tọa biết ủy sát phủ và vạn ủy quật nhiều ít có chút hiềm khiết. Nhưng chỉ cần chúng ta còn ở bên trong chiến đường, vậy thì chỉ có thể phân chia huynh đệ, không có chỗ cho thành kiến. Hai người các ngươi đã nghe rõ chưa? Thuộc hạ đã rõ. Lôi động và Trương Hoàn đồng thanh đáp. Trương Hoàn, ngươi hãy giới thiệu một chút về chức trách phạm vi của chúng ta và chức trách của đội một các ngươi. Vâng thưa thống lĩnh. Thần sắc của Trương Hoàn nghiêm túc lên tiếng. Ngược lại còn lộ ra biểu tình thân mật đối với lôi động. Theo như lời của thống lĩnh đại nhân, ở bên trong chiến đường tính mạng của chúng ta chỉ có thể dựa vào huynh đệ. Chuyện tình mà chiến đường chúng ta xử lý chỉ có một, đó chính là chiến tranh. Nếu ở nơi phụ trách quyết sách, sau khi đàm phán thất bại với lũ tiểu tử, đó chính là lúc chúng ta đi giết người. Cho nên nếu trong nhóm chúng ta không đoàn kết, vậy chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Không người nào nguyện ý mạo hiểm tính mạng của mình. Tự như lúc trước tuy rằng ngươi đánh bại số 1 còn giết ủy vệ của hắn. Nhưng mà nếu ngươi đi ra ngoài làm nhiệm vụ với hắn, tuyệt đối hắn sẽ không quan báo tư thù. Hắn còn có thể phó thác sinh mệnh cho ngươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 317 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 317 thuyền chiến và cơ quan thuật thượng. Bởi vì tất cả mọi người đều là thành viên của chiến đường. Chỉ cần còn ở trong chiến đường thì chúng ta đều là huynh đệ tỷ muội. Số 1 ta cũng hy vọng ngươi có thể làm được như thế. Nếu không quy củ của chiến đường sẽ không khoan dung. Vâng thưa đội trưởng. Lôi động hơi có chút xúc động. Khó trách vì sao dường như sư tôn lại có chút lưu luyến hoài niệm đối với chuyện cũ ở trong chiến đường. Chiến đường quả nhiên là có chút không giống với bất kỳ địa phương nào mà mình đã từng đến trước đây. Nếu hai bên có thù riêng gì trong đó có thể giải quyết ở trên lôi đài. Nhưng mà ở trong chiến đường không cho phép phát sinh sinh tử đấu. Ai thắng ai thua thì ân oán cũng liền chấm dứt. Trong lúc nói chuyện, Trương Hoành bắt đầu có chút nghiêm túc. Nếu có ân oán thật sự không thể giải quyết được, có thể xin rời khỏi chiến đường, lấy thân phận một gã đệ tử bình thường trong tôn phái để tiến hành sinh tử đấu. Nhưng hy vọng là ngươi nhớ rõ, một khi đã ly khai chiến đường thì vĩnh viễn cũng không được trở lại. Thuộc hạ ghi nhớ trong lòng. Lôi Động chân thật trả lời. Tốt lắm, những chuyện dông dài ta cũng không nhiều lời nữa. Thái độ của Trương Hoành lại trở nên thoải mái, bắt đầu giới thiệu nói. Đệ tam lĩnh chúng ta chủ yếu là phụ trách phân tranh ở phía đông nam. Từ phía trên mặt nam cho đến đất hoang liệt cốt mới thôi. Bao gồm cả ven bờ Đông Hải và các đảo ở trong hải vực. Toàn bộ những địa phương không thuộc về lãnh địa Bát Đại Tôn Phái trực tiếp quản lý. Đều thuộc về quản lý của đệ tam lĩnh chúng ta. Ở trong khu vực này có hai cái thế lực cực lớn, đó là Thiên Đạo Minh và Thiên Âm Cung. Nhưng tính chất của Thiên Đạo Minh thuộc loại linh minh rời rạc, đối ngoại không thể bằng Thiên Âm Cung mạnh mẽ và phồn thịnh được. Bởi vậy ở trong một khu vực như vậy, Thiên Âm Cung chính là địch nhân lớn nhất của chúng ta. Bởi vì các nàng chiếm cứ những đại bộ phận những địa phương có ưu thế. Lôi Động nghiêm túc lắng nghe, đồng thời trong đầu đang nhớ lại bản đồ, xem xét các phạm vi quy hoạch tự xử lý. Nhưng mà phàm là có lợi ích thì tôn phái nào cũng không nguyện ý buông tha cho con cá béo. Vừa rồi ta nói Thiên Âm Cung là địch nhân lớn nhất không có nghĩa địch nhân duy nhất của chúng ta là Thiên Âm Cung. Trên thực tế, mỗi một địa phương cũng đều có bóng dáng của các đại tôn phái hoặc là các thế lực khác. Nhưng đối với những khu vực khác nhau thì cũng có tôn phái khống chế mạnh mẽ, có tôn phái khống chế yếu kém hơn mà thôi. Trong khu vực đệ tam lĩnh chúng ta phụ trách Thiên Âm Cung là mạnh nhất, tiếp theo là Âm Sát Tôn chúng ta. Trương Hoành chậm rãi đàm đạo. Hiện giờ ngươi đã là một thành viên của chiến đường, hơn nữa còn là chiến tốt số một, nói cho ngươi nghe cũng không sao cả. Mục tiêu chiến lược trong tương lai 30 năm ở khu vực Đông Nam của Âm Sát Tôn chúng ta chính là đẩy mạnh lực khống chế của chúng ta. Đạt tới ngang hàng với Thiên Âm Cung. Đây là một cái nhiệm vụ thực gian nan. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất khi ngươi được phân phối đến đệ tam lĩnh. Đã rõ. Sau khi suy nghĩ một chút, trong lòng Lôi Động đã có chút ít hiểu được. Nghiêm mặt nói, xin đội trưởng cứ ra lệnh, hết thảy mọi việc thuộc hạ đều nghe theo sự điều khiển của ngài, tuyệt không có ý kiến khác. Trương Hoành hết sức hài lòng đối với loại thái độ này của Lôi Động. Ở trong suy nghĩ của hắn, Lôi Động vẫn còn trẻ tuổi. Chưa đến 40 tuổi mà đã có thể đạt tới thực lực của chiến tốt số 1. Như vậy có thể sẽ không đặt chính mình vào mắt. Vừa rồi Âu Dương thống lĩnh cũng đã có ý nhắc nhở, đó là nhắc nhở Lôi Động cần phải tôn trọng ý tứ của thủ trưởng. Nhưng không ngờ là Lôi Động này còn biết đạo đối nhân xử thế hơn cả so với chính mình tưởng tượng. Hoàn toàn không có nửa điểm bởi vì thực lực không tầm thường mà có vẻ kiêu căng. Gật đầu nói. Một khi đã như vậy, vừa đúng lúc ta sắp dẫn đội đi đến quần đảo ở trong khu vực Đông Hải để dò xét. Lần này ngươi hãy đi cùng ta. Nhiệm vụ tuần tra là những nhiệm vụ thường xuyên. Người vừa gia nhập nên cần phải làm quen một chút đối với phong cách tác chiến đội ngũ. Tích cóp thêm kinh nghiệm cho riêng mình. Thể trạng của Trương Hoành cường tráng cực kỳ cao lớn, trên trán dương cương khí 10 phần. Tuy rằng hắn cũng xuất thân từ Huyễn Sát phủ nhưng so với Huyễn Sát lão tổ thì hoàn toàn tương phản. Thái độ làm người cũng không khiến cho Lôi Động cảm thấy không thoải mái chút nào. Hảo cảm đối với hắn cũng vụt tăng lên, nghiêm nghị nói. Vâng thưa đội trưởng. Quần tinh đảo ở Đông Hải. nằm ở gần thiên mạch ven bờ Đông Hải, thuộc về phạm vi quản lý của đội một đệ tam lĩnh của chúng ta. Trương Hoành chủ động giải thích nói, ta mặc kệ ngươi đã nghe nói qua quần tinh đảo hay chưa, nhưng ta cũng có sự tình cần nhắc nhở ngươi. Quần tinh đảo Đông Hải thực sự không phải chỉ là một quần đảo mà là hơn 10 cái đảo lớn lớn nhỏ nhỏ tạo thành. Tục truyền, ở đây có nhiều đảo như vậy là bởi vì có liên quan đến sơn mạch địa lý chuyển dời. Biển khơi mờ mịt, đến nay cũng vẫn còn có rất nhiều đảo chưa được con người phát hiện hoặc là chiếm lĩnh. Diện tích của Đông Hải rất lớn. Trong đó số lượng yêu thú rất đông đảo. Các loại thiên tài địa bảo quý hiếm tùy thời đều có thể thấy được. Bởi vậy rất nhiều các tu sĩ thích mạo hiểm và tu sĩ kiếm tiền đều tiến vào Đông Hải để mạo hiểm thử vận may. Cũng tạo thành cục diện long xà hỗn tạp, cường đạo vô số của quần tinh đảo Đông Hải. Những loại tình huống giết người xong liền tìm một cái hoang đảo để trốn thường xuyên có thể thấy được. Lôi Động cẩn thận đứng nghe, mà Trương Hoành cũng đem tất cả mọi chuyện trên quần tinh đảo nói ra cho hắn nghe. Sau đó là một chút hạng mục công việc. Rồi là một ít lão yêu quái có danh tiếng ở Đông Hải không nên tùy tiện trêu chọc. Cuối cùng là các loại hải vực và đảo nguy hiểm ở trong đó. Cùng lúc đó, Trương Hoành lại đưa cho hắn một cái ngọc giản. Mặt trên có ghi lại bộ phận bản đồ hải vực của Đông Hải. Trên đó còn có một số địa phương có dấu hiệu nguy hiểm hoặc là cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời Lôi Động cũng có thời gian một tháng để chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Hai tháng sau, tiểu đội thứ nhất của đệ tam lĩnh kể cả đội trưởng ở bên trong thì tổng cộng có 9 người. Cả đội cưỡi trên một chiếc chiến thuyền cỡ trung. Chiếc thuyền này dài 20 trượng, rộng 7-8 trượng. Cả con thuyền có hình thể xinh đẹp như giọt nước tán giật lên hắc khí như có như không. Lôi Động hơi hiểu biết một chút, chủ thể của con thuyền này chính là Minh Hương Mộc sinh ra từ âm sát tôm. Loại gỗ này có kết cấu nhẹ nhàng nhưng lại dị thường cứng cỏi mà mềm mại. Có thể ngăn cản hữu hiệu được một ít pháp thuật oanh kiếp. Nhưng loại cây Minh Hương này sinh trưởng cực kỳ khó khăn, sau khi được mấy trăm tuổi thì mới có thể dùng để chế tạo thuyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 318 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 318 thuyền chiến và cơ quan thuộc hạ mà thuyền chiến âm sát tôm làm ra là để cấp cho chiến đường sử dụng. Tự nhiên đều là chọn từ lõi gỗ thượng đẳng của Minh Hương Một. Ngoài tầm hộ giáp cũng là đại lượng huyền thiết trộn lẫn với một ít hỗn độn tinh thiết làm ra. Lại sử dụng thủ pháp luyện khí đặc thù mà khiến cho hộ giáp của con thuyền có lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Ngoài ra trên chiếc thuyền chiến này còn có một cái vòng bảo hộ bằng năng lượng ở trung tâm. Có thể ngăn cản được một gã kim đan kỳ liên tục công kích. Ngoài ra còn có một cái minh hỏa chủ pháo uy lực cường hãn và hai cái phó pháo. Những thứ này đều là kết quả của việc kết hợp giữa luyện khí và pháp thuật. Trước tiên là nói về cái hộ thuẫn trung tâm bằng năng lượng kia. Nó được đặt ở nửa phần trước của chiến thuyền. Khi khởi động thì có thể phát ra một loại năng lượng hộ thuẫn cùng loại với huyền âm thuẫn, bao phủ chặt chẽ trọn cái chiến thuyền. Lại có thể căn cứ theo cường độ địch nhân bất đồng mà điều chỉnh độ mạnh yếu của hộ thuẫn mà tiết kiệm hao tổn linh thạch. Mà cái minh hỏa chủ pháo kia là sử dụng thượng phẩm linh thạch để phát động. Nó bắn ra một viên minh hỏa đạn pháo. Có uy lực cùng loại với pháp thuật minh hỏa pháo. Hai khẩu phó pháo thì bắn ra pháp thuật minh hỏa đạn. Sử dụng trung phẩm linh thạch để khởi động. Loại này có phương thức vận động pháp trận đặc thù khiến cho Lôi Động mở rộng tầm mắt. tuy rằng hắn đã sớm nghe nói qua về cơ quan thuật, cũng đã được kiến thức qua cơ quan thuật ở trong khôi lỗi. Nhưng mà cơ quan có thể trực tiếp phóng ra pháp thuật thì đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Điều này khiến có lôi động nhớ lại một ít vũ khí ở kiếp trước. Đây là một loại phương thức công kích được kết hợp lại từ luyện khí và pháp thuật. Căn cứ theo sự hiểu biết của lôi động, ví dụ như muốn phát động loại pháp thuật như là minh hỏa đạn. Phương thức nguyên thủy nhất chính là tu sĩ hiểu được pháp thuật minh hỏa đạn. Dùng lực lượng tu vi tự thân, ngưng kết ra một viên minh hỏa đạn mà oanh kiếp đánh tới. Đây là phương thức tối tiết kiệm, gần như là không có phí tổn, tiêu hao cũng chỉ là lực lượng tự thân của tu sĩ. Tiếp theo, liền đem cái pháp thuật minh hỏa đạn này phong ấn vào bên trong phù tiện. Sau này tu sĩ chỉ cần dùng thần niệm dẫn động minh hỏa đạn ở bên trong phù triện là có thể không cần hao tổn chút lực lượng nào mà vẫn có thể thi triển ra minh hỏa đạn. Nhưng mà dùng phù triện thi triển ra pháp thuật cũng không phải là không có nửa điểm hạn chế. Tuy rằng dùng thần niệm để dẫn động pháp thuật trong phù triện không cần phải mất thời gian và làm các pháp quyết phức tạp. Nhưng nếu mà tu vi và thần niệm kém hơn rất nhiều so với người phong ấn, như vậy sẽ không thể dẫn động được. Thậm chí còn có thể tự tổn hại bản thân. Tựa như tu vi của lôi động, còn xa mới có thể thi triển cái loại pháp thuật có uy lực cường đại như là minh hỏa pháo này. Nhưng thần niệm của hắn không thấp, cũng có thể miễn cưỡng sử dụng phù triện có phong ấn pháp thuật minh hỏa pháo ở bên trong. Ví dụ như cái phù triện minh hỏa pháo đặc thù mà thiên ma đã tỉ mỉ chế tạo cho hắn kia, hắn có thể miễn cưỡng sử dụng. Nhưng bởi vì cần phải có thần niệm để khống chế và dẫn động lực lượng vô cùng khổng lồ trong đó nên đối với thần niệm của hắn bây giờ cũng không phải là không có nửa điểm thương tổn. Nếu thần niệm của lôi động cường đại gần ngang với tu sĩ kim đan kỳ, như vậy thì khi thi triển pháp thuật minh hỏa pháo cũng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Dù sao thì minh hỏa pháo cũng là một loại pháp thuật mà tu sĩ kim đan kỳ thi triển cũng phải cực kỳ miễn cưỡng. Thiên ma có thể chế tạo ra một cái phù triện mà lôi động cũng có thể miễn cưỡng sử dụng được. Có thể thấy được nàng đã hao tổn không ít tâm tư. Chế tạo ra một bộ phù triện là một chuyện tình cực kỳ xa xỉ, cũng là một loại phương thức tiêu hao thật lớn. Ví dụ như muốn chế tạo ra một cái phù triện minh hỏa pháo, cũng không phải là đơn giản như sử dụng pháp thuật để thi triển ra một cái minh hỏa pháo. Trong đó còn cần có cả kỹ xảo chế phù, thần niệm cường đại cùng với hao phí thật lớn nguyên khí mới có thể chế tạo. Cũng bởi vì như vậy, giá trị của một cái phù triện, nhất là một ít phù triện có uy lực cường đại, giá cả luôn luôn rất cao. Ngay cả thiên ma chế tạo ra một cái phù triện minh hỏa pháo cũng phải hao tổn nguyên khí rất lớn, cần phải nghỉ ngơi cả tháng mới khỏi được. Cho nên những loại phù triện có uy lực cường đại bình thường đều dùng để bảo mệnh, cũng không thể sánh được với các khẩu pháo ở trên chiến thuyền. Loại phương thức thi triển thứ ba đó là thông qua linh khí hoặc là pháp bảo gì đó để phát động. Mặc dù trên người lôi động không có linh khí nào có thể thi triển ra minh hỏa đạn, nhưng mà hắn có một cây hắc long kìa. Nó cũng là linh khí đặc thù như vậy. Nó không có năng lực tấn công hay phòng ngự trực tiếp nhưng lại có thể được tinh thần nuôi dưỡng. Tích có từng tí một lực lượng chân khí tán giật trong quá trình tu luyện của tu sĩ để dần dần bổ sung năng lượng. Ở bên trong linh khí dần dần dựa theo phương pháp xây dựng pháp thuật mà tạo ra pháp thuật. Loại linh khí pháp bảo này, mặc dù là ở trong quá trình thi triển không cần tiêu hao chân khí cũng có thể phát động. Nhưng lại có khuyết điểm rất lớn, Ví dụ như nó không thể thi triển liên tục, bình thường chỉ có thể thi triển một lần. Không phải là không có người thử chế tạo ra loại linh khí pháp bảo có thể thi triển pháp thuật nhiều lần. Nhưng dường như bên trong có rất nhiều vấn đề không thể giải quyết. Lôi Động không biết quá nhiều về luyện khí bởi vậy cũng không hiểu rõ lắm. Hắn chỉ mơ hồ biết được linh khí có thể tự hoàn thành một cái pháp thuật cần phải có cấu tạo cực kỳ tinh diệu, cũng cực kỳ yếu ớt. Nếu liên tục sử dụng thường thường sẽ bị hư hao mất. Loại phương thức thứ tư chính là minh hỏa chủ pháo mà Lôi Động đang nhìn thấy. Loại này là dụng cụ có tính phòng ngự hoặc tấn công cỡ lớn. Nó là một loại pháp bảo có ý nghĩa đột phá. Có phương thức hoạt động pháp thuật không giống với những phương thức bây giờ. Nguyên bản ở trong tu tiên giới cũng không có loại phương thức vận dụng này. Mà là ở vạn năm trước. Mấy lão quái vật nguyên anh hợp lực thăm dò một cái di tích viễn cổ thì phát hiện ra cái di tích viễn cổ kia là tổng bộ của một tôn phái. Mà cái tôn phái viễn cổ kia cũng không phải coi việc tu luyện là việc chính mà là chế tạo ra đủ loại quái vật ly kỳ cổ quái. Mấy lão yêu quái nguyên anh kỳ kia đã bị tổn thất nặng ở bên trong cái di tích kia. Chỉ còn một vài người còn sống đi ra. Lão quái nguyên anh còn sống đi ra kia chính là người khai sáng ra Thiên Cơ Tôn đại danh đỉnh đỉnh sau này, Thiên Cơ lão nhân. Sau khi Thiên Cơ Tôn được khai sáng ra, luôn luôn tận lực chế tạo ra các loại pháp bảo, khôi lỗi, thuyền chiến không cần tiêu hao chân khí của tu sĩ. Rất nhanh Thiên Cơ Tôn liền lộ ra tài năng của mình, trong lúc nhất thời trở nên nổi danh nhờ vào thứ đồ chơi mới này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 319 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 319 U Minh Cửu Hào Thượng. Nhưng lúc này vận mệnh bát đại tôn phái cao nhất trong thiên hạ đã bước đầu được hình thành. Cả đám đều là những tôn phái đang lớn mạnh. Chẳng những kiên kỵ cái tôn phái mới kia sẽ cưỡng bức địa vị của bọn họ mà còn đều thèm nhỏ dãi đám đồ chơi mới mẻ mà hữu dụng này. Ngay lúc đó, bát đại tôn phái buông tha thành kiến của nhau một cách cực kỳ hiếm thấy, liên thủ để tiêu diệt Thiên Cơ Tôn. Thiên Cơ Tôn đáng thương. Tuy rằng dựa vào đám đồ chơi mới mẻ này mà họ có thể lớn mạnh lên nhưng làm sao có thể ngăn cản được cường thế của bát đại tôn phái. Đừng nói là cả bát đại tôn phái liên thủ với nhau mà cho dù là bất kỳ một tôn phái nào trong đó thì Thiên Cơ Tôn cũng không phải là đối thủ. Thiên Cơ Tôn không thể không giao ra các loại tư liệu lấy được từ bên trong viễn cổ di tích. Cũng bởi vậy mà cơ quan thuật mới được lưu truyền ra. Thuyền chiến, khôi lỗi và một ít dụng cụ chiến tranh khác. Những thứ đồ vật mới này cũng khiến cho tu tiên giới tiến bộ hơn rất nhiều. Hiện giờ thuyền chiến, khôi lỗi đã trở thành vật phẩm phổ biến. Ở trong một ít kỹ thuật luyện khí cũng được cơ quan thuật dẫn dắt, xuất hiện rất nhiều phương thức mới. Nhưng mà cái tôn phái thượng đẳng Thiên Cơ Tôn kia cũng vẫn gian nan tồn tại ở trong các khe hẹp của tôn phái. Hiện giờ những tôn phái mới nổi lên kia cũng dần dần thích ứng với thế giới tàn khốc. Cũng hiểu được lợi dụng kỹ thuật khiến cho mọi việc suôn sẻ. Tuân thủ nghiêm ngặt thái độ trung lập, hiện giờ càng sống càng tốt. Mà nghiên cứu đối với cơ quan thuật cũng càng ngày càng lợi hại. Làm ra được không ít đồ vật độc quyền của riêng mình. Nhưng lý do chân chính có thể làm cho Thiên Cơ Tôn sống sót chính là bởi vì bát đại tôn phái đều cho rằng những người bên trong Thiên Cơ Tôn đều là một đám mê cơ quan thuật đến phát điên. Bọn chúng đối với ích lợi, đối với địa bàn đều không thèm chú ý. Trong suy nghĩ của rất nhiều người bọn họ, thứ quan trọng nhất chính là cơ quan thuật. Bởi vậy bát đại tôn phái cũng tùy tiện để bọn họ sống sót. Dù sao thì đám điên cuồng kia cũng góp phần phát triển cơ quan thuật cực kỳ có lợi cho tu tiên giới. Bọn hắn phát triển, bên này lại thu lợi, cớ sao lại không làm? Tạm thời không đề cập đến Thiên Cơ Tông. Chỉ nói đến cái minh hỏa chủ pháo kia. Nó chính là pháo của chiến hạm mà Âm Sát Tông căn cứ theo kỹ thuật của Thiên Cơ Tông mà chế tạo ra. Bởi vì uy lực của nó thật sự cường đại cho nên yêu cầu rất cao đối với năng lượng tinh thuần. Một viên thượng phẩm linh thạch chỉ có thể bắn một pháo. Hơn nữa, chi phí khi sử dụng thủ đoạn luyện khí để chế tạo ra một viên đạn pháo cũng phải tốn trên dưới 5.000 linh thạch. Cũng bởi vì như vậy, một phát bắn của minh hỏa chủ pháo này chính là tiêu phí 1.500.000 linh thạch. Nhìn thì tốn kém. Nhưng trên thực tế nếu chỉ cần tiêu phí 1.500.000 linh thạch mà có thể bắn ra một viên minh hỏa pháo có uy lực bất phàm. Như vậy cũng đủ khiến cho các thế lực điên cuồng. Uy lực của một viên minh hỏa pháo có thể trực tiếp giết chết một tên tu sĩ kim đan kỳ dưới tình huống bất ngờ không kịp phòng bị. Cho dù dưới tình huống kịp chuẩn bị, nếu lực phòng ngự không đủ mạnh thì cũng sẽ không dễ chịu. Khuyết điểm duy nhất của khẩu pháo này thứ nhất là quý, chi phí cực kỳ lớn. Chỉ riêng tài liệu chế tạo cũng đều sử dụng những loại tài liệu luyện khí cực kỳ sang quý. Thậm chí còn trộn lẫn một ít tinh diệu thạch để tăng thêm tính dai. Nhưng mà chỉ mới như vậy thì sẽ có rất nhiều người có thể chịu được, dốc hết gia sản cũng mua được một cái. Nhưng vấn đề ở chỗ thứ đồ chơi này có thể tích rất lớn, lại cực kỳ nặng. Bởi vì bên kết cấu ở bên trong nòng pháo, có thêm một chút kỹ thuật không gian. Bởi vì không gian không thể chồng chéo, cho nên không thể cho vào bên trong vòng tay trữ vật để mang theo bên mình. Bởi vậy cũng khiến cho khẩu pháo này chỉ có thể trở thành gân gạc ở trong tay tu sĩ. Chỉ có thể đặt cố định một chỗ để phòng thủ hoặc là đặt ở trên thuyền chiến. Sức nặng ước chừng hơn 2 vạn cân. Dù là chiến thuyền có tính năng không tệ cỡ trung thì cũng tuyệt không có khả năng chuyên chở 2 khẩu pháo. Mặc dù chỉ có thể chở được 1 khẩu pháo nhưng mà đã khiến cho lực uy hiếp của chiếc thuyền chiến này đại tăng. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ đối mặt với loại vũ khí khủng bố có thể uy hiếp được tính mạng của chính mình này cũng chỉ có thể khiếp sợ. Tôn kính mà không thể gần gũi. Trọng lượng của 2 khẩu phó pháo còn lại cũng nhẹ hơn rất nhiều. Không đủ 1.000 cân. Nhưng mà nó chỉ có thể bắn ra minh hỏa đạn. Tuy nói là uy lực của minh hỏa đạn này còn mạnh hơn so với minh hỏa đạn mà Lôi Động phát ra. Hơn nữa trong thời gian 10 tức liền có thể bắn ra 1 quả. Nhưng mà lực uy hiếp đối với tu sĩ kim đan kỳ không lớn. Loại kết hợp này khiến cho Lôi Động thèm nhỏ dãi không thôi đối với cái chiến hạm mệnh danh là U Minh Cửu Hào này. So với Hủy Vương thuyền của Sư Tôn thì còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nhưng mà cá nhân muốn có được loại chiến thuyền này, nhất định phải dùng điểm cống hiến để đổi. Tùy tiện hỏi thăm một chút. Hắn nhận được câu trả lời là muốn đổi được cái chiến thuyền này thì cần có 1.400.000 điểm cống hiến. Đây là cái giá sau khi đã trừ đi 30% chiết khấu. Cái giá này lập tức khiến cho Lôi Động ngậm miệng. Giá trị của thứ đồ chơi này gần như là gần bằng với ngũ hành tụ linh trận. Nhiều điểm cống hiến như vậy, cho dù là đổi toàn bộ linh thạch thì cũng mất 1.000 mấy trăm vạn linh thạch. Mà kỳ hạn của lần tham gia nhiệm vụ tuần tra lần này là 1 năm. Nếu không phát sinh chuyện tình đặc thù ngoài ý muốn nào thì hắn sẽ đạt được 500 vạn điểm cống hiến. Đây là mức lương khi hắn trở thành chiến tốt số 1. Dựa theo tốc độ thu nhập này, nếu tích có từng tí một thì nếu muốn mua một cái chiến thuyền cỡ trung thì ước chừng cần 28 năm.